không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, phần 174. Hắn nói xong, dừng một chút nhìn về phía Khuất Trạch, hỏi, đúng không, Khuất đội? Khuất Trạch chính mình ở trong lòng cân nhắc vài giây sau. Cũng không ngoan cố, theo Trương Thiên Hoa dưới bậc thang, gật gật đầu nói, kia hành, đến lúc đó ta đem tin tức tư liệu tất cả đều chuyển cho các ngươi, Phương Thập Nhất không nghĩ tới. Này hai người như vậy dễ nói chuyện, này liền đáp ứng xuống dưới. Bổn con tưởng rằng con phải nghĩ cách khuyên đâu. Hắn nghĩ lại tưởng tượng, định là phía trước dưới mặt đất hành lang dài đem người dọa sợ. Hắn cười cười, gật gật đầu không nói thêm nữa cái gì. Hắn nhìn về phía Ứng Từ, không biết Ứng Từ vừa rồi như vậy nói, có phải hay không lại có cái gì tân phát hiện. Ứng Từ có điều phát hiện mà xem qua đi, nhàn nhạt quét mắt tiểu pháp y, rõ ràng chính là phát sinh ở chính mình phòng phát sóng trực tiếp sự tình. Cố tình phòng phát sóng trực tiếp chủ nhân cái gì cũng không phát hiện. Hắn bất đắc dĩ mà thu hồi ánh mắt, lúc trước đem cái này phòng phát sóng trực tiếp ném cho tiểu pháp y thời điểm. Hắn không nghĩ tới sẽ bị đối phương trực tiếp xử lý lạnh. Hiện tại có thể phát triển không ngừng mà chạy đến hiện tại. Toàn dựa mặt khác vị diện người xem cấp lực, nếu án tử đều không phải chính mình. Khuất Trạch cùng Trương Thiên Hoa cũng không nghĩ lại đối với trước mắt này hai cổ thi thể lâu lắm. Tìm cái lấy cớ khai lưu, chờ thang máy thời điểm, vừa vặn chờ tới Thôi Viêm dẫn theo hai cơm khách đi lên. Thôi Viêm nhướng mày đầu, có chút ngoài ý muốn, này liền kết thúc, nhanh như vậy. Khuất Trạch nhìn đến Thôi Viêm, liền nghĩ đến bị đối phương hố, hắn sắc mặt hơi hắc, vừa muốn mở miệng. Thôi Viêm liền đem trên tay hộp cơm tiến đến hắn trước mắt. Người muốn cơm, ta cho người mang đến. Lúc này ăn, ngoà kép, không ăn uống ăn không vô đi. Ta hiểu, ta lý giải. Thôi Viêm một nhạc, buông tay, vỗ vỗ hai người bả vai. Các người nếu có thể mặt không đổi sắc ăn xong cơm. Này bữa cơm ta thỉnh đều được. Ha ha, đúng rồi. Một cơm khách 12 khối. Alipay WeChat vẫn là tiền mặt. Hắn chuyện vừa truyền, thân huynh đệ, minh tính sổ, người thỉnh đúng không? Khuất Trạch lấy quá Thôi Viêm trong tay hộp cơm, không vì kia 24 đồng tiền, liền vì một hơi, thằng nhãi danh. Khuất Trạch ở trong lòng nghĩ, Trương Thiên Hoa xem đội trưởng đã tiếp nhận cơm hộp, chỉ phải căng ra đầu cũng tiếp nhận tới. Hắn trong đầu còn đều là vừa mới nghiệm thi trong phòng từng màn hạn chế cấp hình ảnh. Nào có ăn uống ăn cái gì à? Hai người xốc lên hộp cơm, bên trong mùi thịt phiêu ra. Thôi Viêm cho hắn hai đánh đều là món ăn mặn, hun thịt, sườn heo chua ngọt, thịt kho tàu. Khuất Trạch vừa thấy mãn đương đương thịt cùng nâu thẫm, liền nghĩ đến phía trước thấy kia hai cụ dây dưa ở một khối thi thể. Tức khắc sắc mặt liền cùng sàn nhà một cái xác, thằng nhãi danh. Khuất Trạch nghiến răng nghiến lợi, chưa cho mặt mũi mắng hắn một miệng. Thôi Viêm không biết xấu hổ mà cười hắc hắc. Hai người bọn họ lúc trước đọc cảnh giáo thời điểm, Khuất Trạch là đại hắn hai giới sư huynh, không thiếu ức hiếp hắn. Người khác quỷ, chỗ tối ngáng chân tìm về bãi. Thường xuyên qua lại hai người ngược lại quan hệ hảo đi lên. Khuất Trạch mỗi lần ở Thôi Viêm nơi này ăn mệt, đều sẽ ám cắn răng phun hắn thằng nhãi danh. Thôi Viêm sớm thói quen. Khuất Trạch hướng trong miệng tắc hai khẩu thịt, nhai kia một miệng thịt chán ngấy. Bên cạnh Trương Thiên Hoa cũng nhai, một ngụm nhai đến thịt mỡ, nhất thời buồn nôn đến khó chịu, lại chạy tới bên cạnh phun đi. Trương Thiên Hoa bên kia nôn khan thanh âm giống thúc giục phun dường như. Khuất Trạch nghe nghe cũng có chút ăn không tiêu, miệng má động hai hạ, cuối cùng đem hộp cơm hướng Thôi Viêm trong tay một tác. Cũng chạy tới bên cạnh phun đi, hỗn trướng, thằng nhãi danh. Thôi Viêm cười đến vô tâm không phổi, xem Khuất Trạch đầu đều phải tài tiến thùng rác đi, mới chạy tới đỡ một phen. Ai nhà uy, mặt như vậy bài ca, cùng tiểu bạch kiểm một cái dạng, không nghĩ tới ngươi như vậy không cấm. Ai nha, Thôi Viêm ngoài miệng hoa hoa, nói một nửa, đã bị Khuất Trạch một cái khuỷu tay chùy xương sườn. đau đến hắn kêu một tiếng im miệng. Trương Thiên Hoa một ngày phun ra hai lần, từ trước đến nay cảnh đội còn không có như vậy mất mặt quá. Hắn cảm thấy từ đây, hắn là đối người lâu khoa pháp y có bóng ma, bên ngoài động tĩnh quá lớn. Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ từ nghiệm thi trong phòng ra tới. Phương Thập Nhất hơi nhướng mày nhìn kia hai phun đến trời đen kịch cảnh sát. Lại xem Thôi Viêm trong tay dẫn theo nhà ăn hộp cơm. Lập tức liền minh bạch, hắn cười như không cười mà quét mắt Thôi Viêm. Trong lòng đáng thương hai cái thám tử, ngoài miệng nói, thật là xảo, ta nghe đồng sự nói. Cảnh sát Thôi nhìn đến này hai cổ thi thể thời điểm. Cũng phun đến rối tinh rối mù Thôi Viêm, ngoặc kép. Khuất Trạch nghe vậy, lập tức cười lạnh một tiếng, thẳng khởi eo, Trương Thiên Hoa còn treo ở hồ nước từ chỗ đó, nửa chết nửa sống, khóe mắt dư quang liếc đến Thôi Viêm cầm trên tay hộp cơm. Lại một trận nôn khan, Phương Thập Nhất, ngoặc kép, nhìn nhất cao lớn thô cái cảnh sát Trương, không nghĩ tới thần kinh nhất tinh tế, đúng rồi đội ngũ hình vuông, vừa rồi ta lên lầu thời điểm, gặp được tân tham gia trưởng khoa. Nói là đợi chút muốn đem tân tiếp hai cổ thi thể cho ngươi đưa tới. Hắn nói ngươi biết, Thôi Viêm lập tức kéo ra đề tài nói. Phương Thập Nhất nghe vậy gật gật đầu. Biết Lục Sinh nói chính là cổ Yến. Trương Oánh án tử, hành, ta hôm nay tăng ca. Liền ở chỗ này chờ hảo, Phương Thập Nhất nói. Thôi Viêm chiều Phương Thập Nhất dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Khen nói. Chiến sĩ thi đua, gần nhất một năm hình như là không yên ổn. Trước kia án tử cũng không thấy có như vậy thường xuyên a. Thôi Viêm nói thầm mơ siêu Phương Thập. Nhất mí mắt rực rực, ho nhẹ một tiếng, đúng không? Nhưng không sao, trước kia một tháng cùng nhau giết người án đều ngại nhiều. Hiện tại một tháng 3-4 khởi còn tính bình quân tiêu chuẩn, Thôi Viêm thở dài. Lượng công việc phiên lần. Kia công lương có phải hay không cũng đến nhiều hơn chút a? Đầu cái cong, vẫn là trở lại tiền bao thượng. Khuất Trạch phun hắn một ngụm, bắt được cơ hội giáo dục, tư tưởng giác ngộ không đủ, trở về làm lão phòng làm ngươi viết kiểm điểm thư đi. Hắc, Thôi Viêm cao cao khơi màu mày, giơ tay liền đem hộp cơm hướng Khuất Trạch trước mặt khấu. 24 đồng tiền, 24 đồng tiền đâu? Khi nào còn, Alipay còn WeChat, Khuất Trạch, ngoặc kép, tin hay không ta phun ngươi một thân. Thôi Viêm, ngoặc kép, Phương Thập Nhất xem bên này không có gì sự tình. Khuất đội còn sinh long hoạt hổ, liền lại cùng Ứng Từ đi trở về nghiệm thi trong phòng. Tiếp tục vừa rồi chưa nói xong đề tài, người cùng khuất đội bọn họ nói, là tình huống như thế nào? Có cái gì tân phát hiện? Hắn hỏi. Phía trước Trương Oánh cùng Cổ Yến nhắc tới bóng dáng, còn có chúng ta dưới mặt đất kho hàng gặp được đồ vật. Có thể là từ một thế giới khác chạy ra tới đồ vật. Cũng không thuộc về bên này, Ứng Từ nói. Phương Thập Nhất phi lăng, người là nói địa phủ lại có cái gì vượt ngục. Không phải, Ứng Từ nhìn hắn, khẽ thở dài, ở Phương Thập Nhất trước mắt giương tay một chảo. Phòng phát sóng trực tiếp xoa thành một cái hộp giấy lớn nhỏ. Nửa trong suốt mà đãi ở Ứng Từ trong lòng bàn tay. Phòng phát sóng trực tiếp người xem, một đám đều có đại biểu chính minh tiểu nhân ngồi ở thính phòng thượng. Tỷ như quỷ hút máu bá tước Lester, chính là một túi huyết tương phốc phốc phốc vươn bốn căn que diêm dường như tay chân. Làm chuyện sai lầm luyện anh lão đạo là một cái viên cầu. Cầu trên người còn che lại một cái đỏ thẫm trương. Tiểu ấu thân thể cấm thương, hai cái chữ to. Này đó tiểu nhân đại biểu phòng phát sóng trực tiếp đặt mua tình huống. Đảo không phải nói thực sự có người ngồi ở chỗ đó. Lúc này rậm rạp ngồi không ít, có thể thấy được Phương Thập Nhất phòng phát sóng trực tiếp nhân khí vượng thịnh. Ứng Từ đem phòng phát sóng trực tiếp trảo ra tới hành động. Trực tiếp điểm tạc phòng phát sóng trực tiếp, ta sát sát sát sát. Áo vàng, là áo vàng không chạy. Truyền thuyết chỉ có áo vàng mới có thể cụ hóa phòng phát sóng trực tiếp. Ta lần đầu tiên nhìn thấy phòng phát sóng trực tiếp còn có thể như vậy. Mẹ nó, nguyên lai ta ở áo vàng trong mắt chính là cái cầu. Quỷ hút máu bá tước vẫn là cái huyết túi đâu, ta cho rằng chính mình ít nhất cũng là một chi. Trường cổ hoa hồng, quỷ hút máu bá tước đánh xong những lời này phát ra đi. Sâu kín mà hút khẩu huyết tương, người chưa từng chú ý qua phương diện này người ta nói sao? Ứng từ hỏi, Phương Thập Nhất lần đầu nhìn đến chính mình phòng phát sóng trực tiếp còn có thể là loại này bộ. Dáng, càng không nghĩ tới Ứng từ cư nhiên biết hắn có như vậy một cái phòng phát sóng trực tiếp. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Ứng từ, người vẫn luôn biết, Ứng từ lên tiếng. Hắn vẫn là phòng phát sóng trực tiếp bên trong quản lý viên đâu. Ứng từ bất đắc dĩ lại bật cười, đem phòng phát sóng trực tiếp còn cấp Phương Thập Nhất, nói, lúc trước ngươi biến thành, như vậy sao, ta muốn mượn dùng nó, giáo ngươi dần dần học tập nắm giữ đã từng bản lĩnh. Có thể có tự bảo vệ mình đường sống, bất quá không nghĩ tới ngươi đối nó, rất là mặc kệ tự do. Lúc trước giả thiết trình tự có chút không đuổi kịp biến hóa, không phát sóng trực tiếp. Sẽ phải chết, cái kia khung thoại cũng là ngươi thiết kế. Phương Thập Nhất hơi đêm đen mặt hỏi, đến nỗi trong đó công nghệ đen, hắn một chút cũng không hiếu kỳ. Sở ca ý tưởng, sợ ngươi không chịu dùng, Ứng từ đem nồi ném cho sở ca. Hắn lúc ban đầu ý tưởng chỉ là một cái cảnh cáo mở ra pop-up mà thôi. Ngôn ngữ đều là sở ca trau chuốt, khả năng sở ca đến bây giờ cũng không biết, lúc trước hắn xuất lực hắc đi vào phát sóng trực tiếp hệ thống. Là dùng ở Phương Thập Nhất trên người, cũng may mắn Ứng từ hiểu biết Phương Thập Nhất ca tính. Nhiều hơn cái này khung thoại cùng cưỡng chế mở ra điều kiện. Nếu không cái này phòng phát sóng trực tiếp hơn phân nửa là lạnh. Phương Thập Nhất híp híp mắt. Trên lầu ở tăng ca sở ca mới vừa hủy đi một cây kẹo que. Đường vỡ thành hai nửa rớt ở bàn làm việc thượng. Hắn buồn bực mà nhặt lên tới ném trong miệng. Nói thầm, không quăng ngã trên mặt đất qua a, như thế nào liền nát, ai toái toái bình an, tuổi tuổi bình an, phòng phát sóng trực tiếp là các thế giới liên tiếp con đường. Tựa như thần tiên không thể tùy ý hạ phàm, quỷ quái không thể tùy ý tiến vào dương gian. Duy độc thông qua cái này con đường, mới có thể thực hiện bất đồng thế giới văn hóa giao lưu. Xúc tiến đại hài hòa, Ứng từ giải thích, vị diện câu thông, cũng chỉ là 10 năm trước hứng khởi tân khái niệm, đối phương nhặt gần nhất nói, là phát sinh ở hắn tân sinh, 20 trong năm. Xem như thiếu khóa, đến nỗi phòng phát sóng trực tiếp thành hình, cũng bất quá là 5-6 năm trước sự tình. Mà phòng phát sóng trực tiếp áo vàng, thì thật chính là mỗi cái vị diện trong thế giới, bất đồng lĩnh vực quản hạt giả, có địa phương quản kêu, vị diện chi chủ, có địa phương căn bản không có cố định xưng hô, cuối cùng thể thống nhất hiện tại phòng phát sóng trực tiếp hoàng áo choàng cùng bất luận cái gì kỹ. Càng tỉ mỉ tin tức đều là thần bí ký hiệu, thượng, có vị diện cũng có thể không ngừng một cái áo vàng. Tỷ như Ứng từ, lại tỷ như liền tiểu pháp y chính mình cũng không biết chính mình. Chẳng qua hắn còn khoác chủ bà áo choàng, ngay cả phòng phát sóng trực tiếp chúng đại lão cũng không biết đâu. Nếu là biết tiểu chủ bà cũng là cái áo vàng, có lẽ phòng phát sóng trực tiếp chọn sự, cùng kêu muốn ngủ muốn cưới chủ bá người có thể tự giác cấm ngôn. Có tác dụng trong thời gian hạn định vĩnh viễn, miễn cho ứng đội từng ngày. Không chỉ có muốn ứng phó hiện thực án từ, còn muốn nhọc lòng tiểu pháp y phòng phát sóng trực tiếp hoa dại nhiều đóa khai. Chương 160 tại tuyến trang khốc thứ 160 thiên tại tuyến trang khốc thứ 160 thiên. Pháp y trợ lý, cuối tuần tăng ca thêm giờ dọa SKA người 5555 đối với phòng phát sóng trực tiếp thẳng thắn ngoài ý. Muốn sự cố ngọn nguồn, Phương Thập Nhất nhíu mày. Phòng phát sóng trực tiếp, thấy như vậy một màn sở hữu người xem, cực ăn ý mà tay động tác luyện anh lão đạo, đem đầu sỏ gây tội bãi ở nhất bắt mắt vị trí. Luyện anh lão đạo, ngoặc kép, gì cũng đừng nói nữa. Luyện anh lão đạo chính mình ra tới giải quyết đi. Hết chương.